Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1054, Nhân Gian Đăng Hỏa Thiên Thượng Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi hiểm yếu chút ít lau đen. Khâu Cát rơi xuống kiểu, đang cầm một con hộp gấm, cước bộ vội vã hướng quốc khố đi. Đợi đệ nhất trọng ngoài cửa thủ vệ nghiệm chứng qua thân phận. Hắn khẩn mấy bước, đi vào phòng trong, thật xa liền bắt đầu nói xin lỗi. Khương tước gia, thật sự xin lỗi, ỉu xìu ngài chờ lâu. Ta trong cung mời lệnh cầu văn, hao tổn đi không thiếu thời gian, lúc này mới chạy tới. Hắn chính là tư lễ giám tám tên cầm bút thái giám một trong. Trong cung địa vị, không thua tại mặt khác tám vị theo đường thái giám. Chỉ có như thế, mới có tư cách lấy ra quốc khố chìa khóa. Cùng trưởng ấn thái giám Hàn Lệnh tuy là không có gì có thể sánh bằng tính, nhưng cũng là bên trong quan bên trong tương đối thượng tầng nhân vật. Vừa thấy mặt đã chịu nhận lỗi. Vài ba câu liền đem khoan thai tới chậm nguyên nhân giải thích rõ. Rất thấy xử sự phong cách. Theo lý mà nói, bên trong quan hệ thống cùng ngoài quan không vượt. Hắn cũng bổn không cần đối một cái tứ phẩm thanh bài khách khí như thế. Bất quá, quốc thiên kiêu, cái này tên tuổi, lại là cũng không tiện nói. Tương lai đi đến cái gì vị trí cũng có thể. Gác cổng quốc khố vệ sĩ thấy nhưng không thể trách. Có ý kiến gì không cũng chỉ dưới đáy lòng. Khương Vọng từ hỏa giới chi thuật quan tưởng chung lui ra ngoài. Hoàn toàn không có đợi một cái xế chiều nóng lòng. Mỉm cười nói, không ngại chuyện, ta biết được có một ít quy củ đi lên. Là rất muốn thời gian, ra hiện ở trước mặt hắn vị này bên trong quan, thân hình có một ít đơn bạc, nhưng ngũ quan ôn hòa, vẻ mặt phớt hồng, tu vi xác nhận không tầm thường, trong cung địa vị có lẽ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Khương Vọng không có thất lễ trên mặt đất xuống đánh giá, mà là liếc mắt một cái nhìn sang sau, cũng rất thản nhiên cùng người kia mắt nhìn nhau. Ngài có thể lý giải liền thật tốt quá. Khâu Cát cười nói. Vậy chúng ta này liền vào. Không chậm trễ ngài tu hành. Ngài trước hết mời. Khương Vọng lễ phép nói ra. Lại nói tiếp. Cái gì quan lại quyền quý. Danh môn con cháu. Khâu Cát thấy được nhiều. Giống như Khương Vọng như vậy không kiêu không nóng này. Hay là hiếm thấy. Hắn nhìn ra được. Đối phương cũng không phải là bởi vì xuất thân chưa đủ, mà không thể không thể hiện ôn hòa. Ngược lại chính là, người kia có một loại chắc chắn tự tin, dường như tùy thời chuẩn bị xong nghênh đón tất cả, cho nên có thể như thế thong dong. Làm tư lễ giám cầm bút thái giám, xuất cung làm việc cơ hội không ít. Hắn gặp qua trong đám người, cũng có kia xuất thân bần hàn. Nhưng một lần hành động thành danh, thường thường một cái so với một cái ý nghĩ chứng minh chính mình. Hơn nữa không cách nào nhịn được chậm đợi. Khương Thanh Dương thật là bất đồng. Bất quá những ý nghĩ này, cũng chỉ ở Khâu Cát trong lòng. Khâu Cát đuổi ở đây sau đó, lấy ra ấn văn, nghiệm chứng thân phận, quốc khố đệ nhị cánh cửa lúc này mới có thể bị mở ra. Nhưng thật ra không có thấy giữ cửa người. Không biết tàng ở nơi nào. Đi theo Khâu Cát phía sau. Sau khi đi vào, liền gặp mặt một lần tường sắt. Tường sắt nổi lên khắc đủ loại nói không nên lời tên dị thú. Hai bên đều có đường tắt. Tất cả cũng có chỗ rẽ. Bọn họ là dựa vào bên trái mà đi. Khâu Cát nâng tải trong hộp gấm. Là bên lệnh ấn. Mặt khác bên, tải. Thuật kho, trông chừng người trong tay, cần dựa vào tư lễ giám ra cụ hành văn điều động. Đây cũng là Khâu Cát theo như lời, mời lệnh cầu văn hao tổn đi không thiếu thời gian. Nguyên nhân, Khương Vọng cùng tại vị này cầm bút thái giám phía sau. Mặc hắn ứng đối các loại kiểm tra thực hư, tóm lại quấn được mơ mơ màng màng, hết sức rườm rà, cuối cùng đi tới đối ứng thuật kho trước cửa. Tại Khâu Cát cùng thuật kho trông chừng người lệnh ấn tương hợp sau, thuật kho đại môn mới từ từ mở ra, không có trong tưởng tượng cao rộng rãi, đường hoàng, chỉ có từng dãy thạch giá để các loại chất liệu bộ sách. Đương nhiên cũng có một chút ngọc ký, ngọc giản, thẻ tre các loại, phân loại, từng cái sắp xếp chỉnh tề. Cho bụi tất nhiên không có. Nơi đây đồ cất giữ định kỳ có người duy trì, thay đổi, tăng thêm, mà nơi đây phòng hộ pháp trận, đủ để bảo đảm bọn chúng lâu dài bảo tồn. Đây là nội phủ cảnh tầng thứ thuật kho nơi. Khâu Cắt lên tiếng giới thiệu nói. Ngài có thể ở trong đó tùy chọn. Này tòa thuật kho canh gác người toàn thân đắp ở áo giáp bên trong. Trừ một đôi mắt bên ngoài. Nhìn không thấy tới cái khác. Người kia cũng không nói chuyện. Cũng chỉ là lặng lẽ đi theo Khâu Cắt cùng Khương Vọng phía sau. Nhìn dáng dấp chỉ là đơn thuần giám sát. Tùy chọn đương nhiên là rất tốt. Nhưng tuyển chọn nhiều lắm. Đủ để thêu hoa mắt Khương Vọng nhìn chung quanh một trận. Cũng không có nhìn thấy mình muốn bí thuật chủng loại. Khâu Cắt đứng ở một bên. Đột nhiên cười nói. Ta trước khi đến, đối với nơi này thuật pháp hơi hiểu rõ qua. Khương tước gia nếu như tin tưởng ta mà nói. Không ngại nói với ta một thoáng. Yêu cầu của ngài, này không thể tốt hơn rồi. Ta tất nhiên tin tưởng công công. Khương Vọng đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Lập tức thành khẩn nói ra. Ta muốn một môn đồng thuật. Khâu Cắt nở nụ cười. Một hơi cũng không do dự. Trực tiếp đi về phía trước. Đi đến thứ 27 đứng hàng giá sách phía trước. Mới đứng lại xuống. Nói ra, những thứ này đều là nội phủ cảnh tầng thứ đồng thuật. Khương Vọng cùng sang đây xem. Hàng này bằng đá trên giá sách. Quả nhiên đều là các loại đồng thuật bí tịch. Vô luận bộ sách hay là ngọc ký, tự nhiên đều là không cho phép trực tiếp lật xem. Đối với rất nhiều người tu hành mà nói, xem qua, chính là học qua rồi. Bất quá mỗi một môn đồng thuật bên cạnh, đều lập có một khối mộc bài. Phía trên sơ lược ghi lại bí thuật lai lịch cùng đại khái hiệu quả. Tỷ như Khương Vọng trước mắt phần này thẻ tre, mộc bài trên liền thư có phạt dương thu hoạch. Dương thị thiêu đốt huyết xích con ngươi nội phủ thiên. Công phạt chi thuật, thật là kỳ diệu duyên phận diệt dương cuộc chiến. Khương Vọng tham dự trong đó, cũng lấy công trận được tước. Hiện tại thì tại Tề quốc trong quốc khố. Thấy Dương quốc vương thất đồng thuật bí tịch, thật giống như tối tăm bên trong. Có một loại vướng mắc. Đương nhiên, cửa này đồng thuật không hề hợp ý của hắn. Dương quốc vương thất bí thuật. Yếu chắc chắn sẽ không yếu. Bất quá Khương Vọng hiện tại ưu tiên muốn lựa chọn là tương tự với Lý Long Xuyên Trúc Vi Thần Thông đồng thuật. Lấy phối hợp thanh văn tiên thái, bổ toàn bộ, chi kiến, bộ phận, nhưng nhiều như vậy bí thuật. Từng đám nhìn sang, lại cũng không biết khi nào Khương Vọng ở trong lòng thở dài một hơi. Lặng yên dùng ánh mắt tìm kiếm. Tùy mặt gửi lời Khâu Cắt vừa cười nói. Khương tước gia cần gì loại đồng thuật. Hoặc là có cái gì càng cụ thể yêu cầu. Cũng không ngại nói với ta một thoáng. Ta đối với nơi này hơi có hiểu rõ. Khương Vọng không hề cự tuyệt phần này hảo ý. Trong lòng hắn từ lâu nghĩ kỹ nhu cầu của mình. Nói thẳng. Ta cần cường hóa thấy rõ năng lực đồng thuật. Ở chỗ này loại dưới. Yêu trước tiên nghĩ càng có tiềm lực đồng thuật, yêu cầu có tiềm lực, đương nhiên là vì diễn đạo đài thôi diễn làm chuẩn bị. Mặc dù Khương Vọng chẳng bao giờ học qua đồng thuật, nhưng nội phủ cảnh tầng thứ đồng thuật, đối với hắn thực lực bây giờ mà nói, trợ giúp có thể sẽ không quá lớn, cho nên hắn suy nghĩ được dài hơn xa. Diễn đạo đài đem bí thuật thôi diễn đến càng cao tầng thứ. Quả thật cần bí thuật bản thân có nhất định tiềm lực. Giống như thôn độc thứ các loại cấp thấp đạo thuật. Thôi diễn tới thôn độc hoa đi ra đỉnh rồi. Hao tổn công nhiều hơn nữa. Cũng không cách nào cất cao. Tiềm lực cũng chỉ đến tình trạng kia. Khâu Cắt lần này nhưng thật ra nghĩ sơ nghĩ. Sau đó đi về phía trước 3 bước. Tại bên trái giá sách thứ 3 đi điểm một thoáng. Cửa này. Lại đi về phía trước hơn 10 bước. Bên phải mặt bên giá sách thứ 4 đi điểm một thoáng. cửa này, lại đi phía trước hai bước, chỉ xéo phía bên phải giá sách đỉnh tầng vị trí. Cửa này, cuối cùng dừng lại, cười nói, này tam môn đều phù hợp yêu cầu của ngươi. Suy nghĩ đến tiềm lực lời mà nói, tốt nhất hay là đệ nhị môn. Khương Vọng đi theo từng cái nhìn sang, chỉ cảm thấy người kia giới thiệu này tam môn đồng thuật. Quả nhiên đều rất không sai, đều tương đối phù hợp yêu cầu của hắn. Muốn không thế nào nói, bên trong quan nhiều người như vậy, Khâu Cắt có thể làm trên tư lễ giám 8 vị cầm bút thái giám một trong đâu. Này nơi nào là hơi có hiểu rõ. Hắn quả thực là đối toàn bộ nội phủ cảnh thuật kho bên trong bí thuật đều rõ như lòng bàn tay. Lấy thân phận của hắn cùng tuổi, không có khả năng học xong toàn bộ nội phủ cảnh thuật kho bên trong toàn bộ bí thuật. Cho nên hắn nên cũng chỉ là nhớ một thoáng những thứ kia mộc bài trên giản lược tin tức mà thôi. Làm được chuyện này, đại khái duy nhất giá trị cũng chỉ là tại hiện tại loại này lúc, hướng người kia lấy lòng rồi. Có thể tư lễ giám có 8 cầm bút thái giám, 8 theo đường thái giám, đều có tư cách xuất cung làm việc. Coi như là hoàng đế muốn ban thưởng người nào, cũng chưa hẳn là hắn đến lộ. Chính là bởi vì chuyện này như thế phí mà khó ân huệ. Mới vừa vặn nói rõ Khâu Cắt người này dụng tâm, tại loại chuyện này trên hắn đều làm đến như thế thỏa đáng. Sự tình khác thì như thế nào? Khương Vọng trong lòng tán thưởng, trên mặt cảm tạ, những thứ này bí thuật cũng không thể hiện tại liền mở ra xem. Nhiều nhất cũng chỉ có thể hướng về phía giản đơn giới thiệu làm một phen tương đối mà thôi. Dùng cái này xem ra, Khâu Cắt đề cử đệ nhị môn đồng thuật, đích xác là có tiềm lực nhất một môn. Đã đón nhận Khâu Cắt đề cử, lại đi bên trái cha bên phải tìm, liền lộ ra vẻ rất không tín nhiệm người. Khương Vọng tự nhiên không sẽ như thế làm, cho nên nhìn một chút đệ nhị môn đồng thuật mộc bài. Hắn liền quay đầu, chuẩn bị mở miệng cùng thuật kho canh gác người tuyên bố tuyển chọn. Vừa lúc đó, Khâu Cắt bỗng nhiên lại nói ra, Khương tước gia, ta có một cái ý kiến, không biết ngài có nguyện ý hay không nghe. Khương Vọng cũng rất lễ phép, công công nguyện ý nâng đỡ, là vinh hạnh của ta, xin mời ngài nói. Khâu Cắt khép lại tay áo, mỉm cười nói, cá nhân ta cho rằng, này tòa thuật kho bên trong, trước mắt mà nói, có giá trị nhất đồng thuật, hẳn là ta phía sau cửa này, nhưng nó có lẽ không quá phù hợp yêu cầu của ngài. Khâu công công giới thiệu, ta nhất định muốn nhìn một chút. Khương Vọng vừa nói, liền đi tới, từ đầu đến cuối, vị kia thuật kho canh gác người đều không nói được lời nào. Dừng lại giống như là một tôn đúc ở chỗ này điêu khắc. Không đúng Khương Vọng tuyển chọn làm bất kỳ can thiệp. Khâu Cắt mặt mỉm cười, nửa tránh ra bên cạnh thân, mà Khương Vọng theo ánh mắt của hắn thấy, một viên hỏa hồng sắc hạt châu, để đặt tại một cái bằng đá khay trên. Viên này xích châu nhãn bóng êm dịu, ánh sáng màu sáng rực thống nhất, xinh đẹp cực kỳ. Bên cạnh mộc bài viết, Dương Quốc Rơi là tả truyền thừa một trong Càn Dương Chi Đồng, nội phủ thiên. Về phần hiệu quả, miêu tả được cũng là vô cùng đơn giản. Thần hồn công phạt, chỉ này 4 chữ. Nhưng này 4 chữ, nhất thời khiến Khương Vọng hai mắt tỏa sáng. Tại nội phủ cảnh là có thể tham dự thần hồn công phạt bí thuật. Khương Vọng đến tận bây giờ, chỉ thấy Vương Trường Cát thi triển qua. Chính hắn nhưng thật ra nghiên cứu ra thần hồn nặc xà, nhưng là cơ bản chỉ ở thăm dò nội phủ phương diện hữu hiệu. Tại chính thức sinh tử đánh giết chung, rất ít có thể phát huy tác dụng gì. Phần lớn chẳng qua là bị Khương Vọng dùng tới hấp dẫn đối thủ chú ý lực. Đổi lại mà nói, làm liên quan đến thần hồn sát phạt thuật, thần hồn nặc xà căn bản không hợp cách. Khương Vọng hít sâu một hơi. Giờ này khắc này hắn đương nhiên đã đoán được giá trị. Cái gì thấy rõ, xem hơi mà lại đều để qua một bên trước. Khách quan tại thần hồn sát phạt thuật, Nội phủ Tầng Thư thấy rõ loại đồng thuật, thật sự là không có gì tương đối giá trị. Hơn nữa Khương Vọng thần hồn chi lực, vốn là hơn xa tại cùng cảnh tu sĩ, nhưng vẫn khó có thể phát huy hoàn toàn. Chính hợp này thuật, nó tại trong quốc khố có hoàn chỉnh truyền thừa sao? Khương Vọng trực tiếp hỏi. Khâu Cắt mỉm cười nói. Còn có một bộ Ngoại Lâu Thiên. Về phần thần lâm sau đó văn chương. Đã thất truyền, vô luận là từ tiềm lực hay là từ hiệu quả đến xem. Tại hiện tại thuật kho bên trong, nó chính là tốt nhất đồng thuật. Thất truyền không quan trọng. Nó đã phía sau còn có thần lâm tầng thứ công pháp. Đã nói lên có đến thần lâm cho tới càng cao tầng thứ tiềm lực. Diễn đạo đài nói không chừng có thể thôi diễn đi tới. Đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất rồi. Nhưng Khương Vọng không có lập tức quyết định. Hắn lại nhìn thoáng qua này tấm ghi lại Càn Dương Chi Đồng Xích Châu. Cường Hoành dịch chuyển khỏi tầm mắt. Nhìn Khâu Cắt nói. Không biết công công vì cái gì như vậy giúp ta. Khương Vọng mới hơi đức mỏng. Thật sự nói. Lúc này ngược lại là có chút chột dạ rồi. Khâu Cắt ánh mắt bên trong có một ít kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới. Vào lúc này. Khương Vọng còn có thể nhịn được không đưa tay. Khương tước gia, ngài như vậy quốc thiên kiêu, là muốn đại biểu ta Tề quốc đi Quan Hà đài tham chiến. Hắn cười đến càng chân thành một ít. Ta như có thể giúp được ngài, chính là đến giúp đại Tề. Quả thật đến giúp bệ hạ, không biết đến cỡ nào thỏa mãn. Chuyện này lại không trái lệ, đơn giản là tốn nhiều một ít thời gian tới ký ức mà thôi. Ta cớ sao mà không làm. Lời nói này nói được thật sự xinh đẹp. Quan trọng nhất là một câu kia. Không trái lệ. Thuyết phục Khương Vọng. Điều này nói rõ cho dù Khâu Cắt sau này có điều cầu. Cũng đúng là. Không trái lệ. Khương Vọng suy nghĩ một chút. Chắp tay nói. Ta đây liền tạ ơn công công rồi. Khâu Cắt cười mà không nói. Khương Vọng rồi hướng kia thuật kho trông chừng người nói. Ta chọn Càn Dương Chi Đồng, toàn thân che ở áo giáp trong đó thuật kho trông chừng người lần đầu nói chuyện. Lúc trước hắn cùng Khâu Cắt nối thời điểm, đều là chỉ nghiệm lệnh ấn, không nói được lời nào. Xin cứ tự nhiên, hắn âm thanh rất nặng nề, có một loại cảm giác bị đè nén. Ngươi lựa chọn sau đó, này thuật có thể phong tồn 3 năm, trong vòng 3 năm, sẽ không có người thứ hai học tập. Như vậy là một việc chỗ tốt. Cường thịnh trở lại thuật pháp. Học nhiều người, giá trị cũng là thấp hơn. Bao phủ bởi vì thế gian thiên tài đếm không xuể. Truyền bá được càng nhiều. Bị phá giải tốc độ lại càng nhanh. Khương Vọng cũng chuyên nhất lời nói. Thân tay nắm chặt kia tấm hỏa hồng sắc hạt châu. Thần hồn chi lực sơ sơ chạm đến. Càn Dương Chi Đồng nội phủ thiên tương quan ghi lại. Liền chảy xuôi trong lòng. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ một phen. Mở mắt ra lúc, đã tràn đầy tán thưởng. Mặc dù chỉ là phù quang một lướt, còn xa xa chưa nói tới nắm giữ. Nhưng này Càn Dương Chi Đồng, đã khiến hắn mừng rỡ không thôi. Không hổ là truyền thừa tự Dương quốc bí thuật. Đã từng nhất thống đông vực mặt trời mọc quốc gia. Lưu lại truyền thừa. Chỉ sợ chẳng qua là nội phù tầng thứ, cũng có thể nói tuyệt diệu. So với chính hắn lục lọi thần hồn nặc xà chi thuật, quả thực không thể so sánh nổi. Khương Vọng động tác cẩn thận đem xích châu thả lại kia bằng đá khay chung. Thuật kho trông chừng người cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dựng thẳng trường dán tại bằng đá trên giá sách. Kia bằng đá khay thế nhưng khép lại thành cầu, đem xích châu bọc tải trong đó. Sau đó toàn bộ thạch cầu lại bắt đầu trầm xuống, chìm vào kia như mặt nước một dạng bằng đá đáy chiếc bên trong. Lần sau xuất hiện thì phải là 3 năm sau hôm nay rồi. Tại trong lúc này, tuy là có người có được ban thưởng tiến vào thuật kho, cũng học không tới Càn Dương Chi Đồng. Khương Vọng rất thủ quy củ, không hề đối này thuật kho trông chừng người có quá nhiều dò xét. Học xong hoàng triều bí thuật sau đó, liền đi theo Khâu Cắt rời đi Thuật Kho. Hai người theo đường cũ trở về. Đi tới, vị này Thuật Kho trông chừng người liền không thấy. Khương Vọng không biết hắn là thế nào biến mất, cũng không muốn biết. Đại Tề đế quốc hùng tại Đông Vực, tự nhiên cũng giàu. Đông Phương, trong quốc khố các loại tàng bảo giá trị không thể đo lường. Không biết có bao nhiêu cường giả thủ tại chỗ này. Hỏi ít hơn thiếu xem, đè lại lòng hiếu kỳ, mới là lẽ phải. Khâu Cắt thân là Tư Lễ Giám cầm bút thái giám, đã tới nơi đây không biết bao nhiêu trở về, vẫn là mắt nhìn thẳng. Này chính là tốt nhất ví dụ. Đi theo Khâu Cắt vững bước đi ra ngoài, lần nữa trải qua từng đạo trạm kiểm soát, nhiều lần chịu đựng nghiệm chứng sau đó, mới có thể từ trong quốc khố đi ra, trở ra thành trong thành, còn đang hùng trong thành. Lúc này Lâm Truy, đã vào đêm, bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Ban đêm Lâm Truy thành ngọn đèn dầu như long, chờ ở quốc khố ngoài tiểu thái giám, thật sớm vén lên màn kiệu. Khâu Cắt đoàn hai tay liền hướng trong cung kia đỉnh cỗ kiệu đi tới. Khương Vọng đi theo hai bước, nói ra, chuyện hôm nay, thật không biết nên như thế nào cảm tạ công công. Đối phương là Tư Lễ Giám tám vị cầm bút thái giám một trong. Thật sự nói, hắn hiện tại cũng không có cái gì có thể giúp được đối phương môn lộ. Khâu Cắt tựa hồ cũng không thế nào để ở trong lòng. Quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái. Chỉ cười nói, coi như kết cái thiện duyên. Sau đó khom người, chui vào bên trong kiệu. Trong cung kiệu nhỏ dài lâu đã đi xa. Khương Vọng độc lập tại quốc khố ngoài. Trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu nhìn thoáng qua khảm tinh màn đêm. Tự hướng Hà Sơn biệt phủ mà đi. Lại nói tiếp, mỗi trở lại Lâm Truy Thành. Hoặc là bận về việc. Sự tình các loại, hoặc là phía sau cánh cửa đóng kín tu luyện. Đại kiệu tới, xe ngựa hướng. Hắn nhưng thật ra có rất ít loại này một mình đi ở Lâm Truy đầu đường thể nghiệm. Tại ồn ào náo động qua lại biển người bên trong, hắn tự tại, du động, tại một mảnh phồn hoa bên trong. Lặng lẽ lập lại Càn Dương Chi Đồng bí quyết. Này thuật truyền thừa từ năm đó nhất thống Đông Vực, vấn đỉnh thiên hạ Đại Dương đế quốc, tuy chỉ là nội phủ cảnh đoạn thiên, nhưng là rất thấy bá khí hùng hồn. Tu luyện của nó ban đầu là muốn tại mỗi ngày vào lúc giữa trưa, dẫn mặt trời chói chang chi quang vào mâu, phụ lấy thần hồn chi lực, đi qua bí pháp, luyện vào trong mắt. Một khi đại thành, thì có thể dẫn động Càn Dương chi lực, tại thần hồn phương diện trong chiến đấu lập công. Quả nhiên là bá đạo phi thường, so với còn đang thăm dò trong đó hỏa giới chi thuật. Có hoàn chỉnh tu hành pháp quyết Càn Dương Chi Đồng, không thể nghi ngờ muốn dễ dàng nắm giữ nhiều lắm. Chỉ tiếc bây giờ không phải là giữa trưa, không thể lập tức thử một lần. Đem tinh tế nghiên cứu một lần Càn Dương Chi Đồng bí quyết tạm thời đặt tại một lần. Khương Vọng không có buông lỏng, mà là lại tiếp tục hỏa giới chi thuật thôi diễn. Như thế một bên chậm rãi mà đi, một bên đắm chìm tại thuật pháp thế giới vô biên huyền diệu bên trong. Chiều vũ chính là vào lúc này, tại chậm rãi chạy qua trong xe ngựa, thấy được cái này bước chậm tại sóng người trong đó người trẻ tuổi. Nhìn thấy hắn thong dong bước chậm, cùng Lâm Truy đầu đường biển người như thế hòa hợp, rồi lại có một luồng độc lập phong tư, như sao như nguyệt, người này là ai? Nàng những người bên cạnh lên tiếng hỏi. Khương Vọng, cái kia Lâm Trận học trộm ngươi đao thuật người. Triều Vũ buông xuống cửa sổ xe rèm, là một xứng đôi ta một đao kia người. Nhân gian ngọn đèn dầu bầu trời tinh, liệu hai nơi đều rõ ràng. Kéo xe tuấn mã một tiếng chưa hí, tại trong trầm mặc, xe ngựa chạy nhanh hướng Lâm Truy ngoài thành. Cách Trương